Cô quy mắt kèm nhèm ngái ngủ đầy cửa, loạng choạng bước xuống xe, tay vẫn nắm chặt chiếc đệm xe bọc ni, như không nỡ rời xa. Anh đờ đập đập vào cửa sổ xe, hét to, ngủ một giấc ngon nhé. Đang móc lấy chùm chìa khóa, cô quy bỗng dừng tay, từ từ quay người lại. Đèn cảm ứng âm thanh trên đỉnh đầu dọi thẳng xuống, khuôn mặt bên dưới mái tóc dài đen nhánh trắng bệch ra như tờ giấy. Cô quy động tác cứng cỏi vẫy cái đệm xe bọc ni trong tay như khoe một chiến lợi phẩm. Ha ha, tiếng cười nghe chói tai như tiếng quạ kêu trong bóng đêm đặc quánh như mực. Rạng sáng ngày hôm sau, siêu thị Phú Sĩ Mã vừa mở cửa bàn hàng, khách hàng đứng đợi ở cửa từ sáng sớm chen nhau kéo vào. 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 là thời gian mua sắm buổi sáng, có thể mua được nhiều hàng rẻ. Một phụ nữ trung niên dắt theo một đứa trẻ đi xuyên qua khu mua bán tầng 1 đi thẳng đến khi bán thực phẩm ở tầng 2. Mãi đi, bỗng nhiên chị phát hiện đứa con không còn ở phía sau. Nhìn kỹ thấy thằng bé 8 tuổi đứng ở quầy đồ chơi, đang ngẩn ngơ nhìn lên bức tường treo đầy những con thú nhồi bông to lớn. Người phụ nữ đang lo lắng về số trứng gà giá đặc biệt, chị nóng lòng sốt ruột đi đến kéo tay thằng bé, vừa bước được một bước thì trượt ngã. Ngượng quá, chị vội vàng bò dậy thì phát hiện mình và thằng con đều bước vào một vùng nước màu đỏ sẫm nhầy nhầy. Người phụ nữ run lên, chị ta hiểu rằng thứ nước này là từ con gấu bông to tướng ở trên tường kia chảy xuống. Ánh mắt chị ta bắt đầu từ những vết đã khô trên tường nhìn hướng lên. Chân gấu, da bụng, cánh tay, thằng bé không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết inh tai nhức óc của người mẹ ở phía sau, đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng, chỉ nhìn chằm chằm vào phía trên thân thể con gấu nhồi bông màu vàng, đó là một xác người đầy máu. Cách chương.